Vũ Thần Chúa Tể, chương 3659, một đám lão hồ ly. Góc truyện audio.com, không cần nói nhảm muốn quá nhiều, ta là người không thích nghe lời thừa, giao ra bảo vật sống, bằng không, Chê Thốn Độn Độc Tôn lạnh lùng nói ra, thanh âm hắn cũng không lớn, ngữ khí cũng không phải như thế nào sắc bén, nhưng làm cho tất cả mọi người, trong lòng run lên. Đây chính là tôn cảnh cao thủ, Hỗn Độn Độc Tôn chẳng qua là dưới cơ duyên xảo hợp, bình thường nhất tôn giả cao thủ, có thể mặc dù là như thế cũng không phải bọn họ những thứ này nửa bước tôn giả có thể ngỗ nghịch. Tiền bối, ta nguyện ý giao ra bảo vật, xin thỉnh tiền bối thả ta một con đường sống. Lúc này, bị Hỗn Độn Độc Tôn nắm ông tổ nhà họ Giang rốt cục nhẫn nại không được thống khổ quát lên, trước tiên đem chính mình chiếc nhẫn chữ vật giao ra đây. Hừ, này còn tạm được. Hỗn Độn Độc Tôn là đối phương vung tay ném xuống đất, trên mặt hắn có năm đạo thật sâu đen kịt chỉ ấn, độc khí âm u, da mặt đều bị ăn mòn, thậm chí trên mặt bạch cốt đều có thể thấy rõ ràng, vội vàng tiến hành chữa thương, trấn áp khí độc này, thật vất vả mới ngăn trở độc khí lan ra. Người khác thấy thế tất cả đều bất đắc dĩ, đành phải là trên thân chiếc nhẫn chữ vật toàn bộ giao ra đây. Có thể coi như các ngươi thức thời, cút đi. Hỗn Độn Độc Tôn nhe răng cười một tiếng, thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất ở nơi đây, hướng Phong Tuyết vực trong Tình Tuyết thế gia tổ địa thần tốc bạo lướt đi, một cái nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Đợi đến Hỗn Độn Độc Tôn rời đi, người khác trên mặt lúc này mới lộ ra tức giận cùng vẻ không cam lòng. Trên người bọn họ bảo vật đều là bọn họ thế lực những năm gần đây tân tân khổ khổ đoạt được, không ngờ cứ như vậy bị Hỗn Độn Độc Tôn thoáng cái cho cướp đoạt đi tới, trong lòng làm sao không phẫn hận. Chư vị, Hỗn Độn Độc Tôn đã đi Tình Tuyết thế gia, lấy Hỗn Độn Độc Tôn thực lực, vạn tộc tông căn bản là không có cách ngăn cản, hôm nay Tình Tuyết thế gia, sợ là không có chúng ta phần, lão phu cáo từ trước. Ông tổ nhà họ Giang trên mặt bị ăn mòn ra mấy cái lỗ thủng, tuy là ngăn trở độc tố xâm lấn, có thể trong khoảng thời gian ngắn, cũng không cách nào là thương thế chữa khỏi, biểu tình vô cùng dữ tợn đáng sợ, lạnh giọng nói ra. Bản tọa cũng cáo từ, hừ, chư vị đi tốt. Siêu siêu siêu, một đám cao thủ ào ào xoay người rời đi, rất nhanh thì biến mất ở vùng hư không này, chỉ là tại chỗ có người sau khi biến mất không bao lâu, một lát sau, mấy cái lén lút thân ảnh đột nhiên tại phụ cận. Đúng là trước đã rời đi các đại thế lực lão tổ. Bọn họ lại lượn một vòng sau, lại lần nữa chạy trở lại, hai bên ở chỗ này đụng với, tức khắc trên mặt xấu hổ vô cùng. Giang lão tổ, ngươi không vội mà quay về chữa thương, tại sao lại trở về? Từ tông chủ, ngươi không giống nhau. Lão cốc chủ, ngươi cũng ở đây à, những người này nhìn thấy hai bên, đều là cười ha hả nói ra, nhưng trong lòng đều tức giận mắng một tiếng lão hồ ly. Hỗn Độn Độc Tôn tuy là đi vào Tình Tuyết thế gia, nhưng hắn dù sao chỉ là một người, coi như là đánh chiếm Tình Tuyết thế gia, nhiều nhất cũng chỉ là mang đi một ít có thể mang đi bảo vật mà thôi, thế nhưng Tình Tuyết thế gia rất nhiều sản nghiệp, căn bản không khả năng mang đi, đến thời điểm, bọn họ các đại thế lực ai có thể trước chiếm chủ động, liền có thể trước ở người khác phía trước lấy được nhiều chỗ tốt hơn. Góc truyện audio.com, không cần nói nhảm muốn quá nhiều, ta là người không thích nghe lời thừa, giao ra bảo vật sống, bằng không, Chê Thốn Độn Độc Tôn lạnh lùng nói ra, thanh âm hắn cũng không lớn, ngữ khí cũng không phải như thế nào sắc bén, nhưng làm cho tất cả mọi người, trong lòng run lên. Đây chính là tôn cảnh cao thủ, Hỗn Độn Độc Tôn chẳng qua là dưới cơ duyên xảo hợp, bình thường nhất tôn giả cao thủ, có thể mặc dù là như thế cũng không phải bọn họ những thứ này nửa bước tôn giả có thể ngỗ nghịch. Tiền bối, ta nguyện ý giao ra bảo vật, xin thỉnh tiền bối thả ta một con đường sống. Lúc này, bị Hỗn Độn Độc Tôn nắm ông tổ nhà họ Giang rốt cục nhẫn nại không được thống khổ quát lên, trước tiên đem chính mình chiếc nhẫn chữ vật giao ra đây. Hừ, này còn tạm được. Hỗn Độn Độc Tôn là đối phương vung tay ném xuống đất, trên mặt hắn có năm đạo thật sâu đen kịt chỉ ấn, độc khí âm u, da mặt đều bị ăn mòn, thậm chí trên mặt bạch cốt đều có thể thấy rõ ràng, vội vàng tiến hành chữa thương, trấn áp khí độc này, thật vất vả mới ngăn trở độc khí lan ra. Người khác thấy thế tất cả đều bất đắc dĩ, đành phải là trên thân chiếc nhẫn chữ vật toàn bộ giao ra đây. Có thể coi như các ngươi thức thời, cút đi. Hỗn Độn Độc Tôn nhe răng cười một tiếng, thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất ở nơi đây, hướng Phong Tuyết vực trong Tình Tuyết thế gia tổ địa thần tốc bạo lướt đi, một cái nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Đợi đến Hỗn Độn Độc Tôn rời đi, người khác trên mặt lúc này mới lộ ra tức giận cùng vẻ không cam lòng. Trên người bọn họ bảo vật đều là bọn họ thế lực những năm gần đây tân tân khổ khổ đoạt được, không ngờ cứ như vậy bị Hỗn Độn Độc Tôn thoáng cái cho cướp đoạt đi tới, trong lòng làm sao không phẫn hận. Chư vị, Hỗn Độn Độc Tôn đã đi Tình Tuyết thế gia, lấy Hỗn Độn Độc Tôn thực lực, vạn tộc tông căn bản là không có cách ngăn cản, hôm nay Tình Tuyết thế gia, sợ là không có chúng ta phần, lão phu cáo từ trước. Ông tổ nhà họ Giang trên mặt bị ăn mòn ra mấy cái lỗ thủng, tuy là ngăn chờ độc tố xâm lấn, có thể trong khoảng thời gian ngắn, cũng không cách nào là thương thế chữa khỏi, biểu tình vô cùng dữ tợn đáng sợ, lạnh giọng nói ra. Bản tọa cũng cáo từ, hừ, chư vị đi tốt, siêu siêu siêu, một đám cao thủ ào ào xoay người rời đi, rất nhanh thì biến mất ở vùng hư không này, chỉ là tại chỗ có người sau khi biến mất không bao lâu, một lát sau, mấy cái lén lút thân ảnh đột nhiên tại phụ cận. Đúng là trước đã rời đi các đại thế lực lão tổ. Bọn họ lại lượn một vòng sau, lại lần nữa chạy trở lại, hai bên ở chỗ này đụng với, tức khắc trên mặt xấu hổ vô cùng. Giang lão tổ, ngươi không vội mà quay về chữa thương, tại sao lại trở về? Từ tông chủ, ngươi không giống nhau. Lao cốc chủ, ngươi cũng ở đây à? Những người này nhìn thấy hai bên, đều là cười ha hả nói ra, nhưng trong lòng đều tức giận mắng một tiếng lão hồ ly. Hỗn độn độc tôn tuy là đi vào tình tuyết thế gia, nhưng hắn dù sao chỉ là một người coi như là đánh chiếm tình tuyết thế gia, nhiều nhất cũng chỉ là mang đi một ít có thể mang đi bảo vật mà thôi, thế nhưng tình tuyết thế gia rất nhiều sản nghiệp căn bản không khả năng mang đi, đến thời điểm bọn họ các đại thế lực ai có thể trước chiếm chủ động liền có thể trước ở người khác phía trước lấy được nhiều chỗ tốt hơn. Góc chuyện audio.com Lúc đầu, bọn họ cũng muốn lén lút trở về, không ngờ tất cả mọi người ôm như thế tâm tư, trong lòng buồn bực có thể nghĩ. Nếu mọi người đều nghĩ như vậy, mọi người cũng sẽ không lại ngụy trang, ngay sau đó cùng nhau hướng phong tuyết vực bên trong bay vút đi, cũng muốn trước tiên biết hỗn độn độc tôn cùng tình tuyết thế gia trong trực tiếp tư liệu. Khụ, hư không vô tận trong, hỗn độn độc tôn một bên bay vút một bên ho ra từng đạo đen kịt tiên huyết, những máu tươi này, mang theo đáng sợ nọc độc là hư không đều ăn mòn xuất ra đạo đạo lỗ thủng, hỗn độn độc tôn mặt biến sắc đến vô cùng u ám. Phiền toái, độc tố càng ngày càng đáng sợ, lại tiếp tục như thế, không bao lâu nữa, trong cơ thể ta bản nguyên là triệt để sụp đổ cùng nhau hóa đạo, này hỗn độn độc tố là càng ngày càng lợi hại, chỉ có thể nhìn một chút lần này tình tuyết thế gia bảo tàng khố trong, có hay không có bảo vật gì, lấy tình tuyết cổ hoa tọa trấn nam thiên giới nhiều năm như vậy, nói không chừng có thứ tốt gì, có thể trị ta đây độc tố. Hỗn độn độc tôn xóa đi khóe miệng tiên huyết, nhếch nhác nói, ánh mắt u lãnh, như là trong bầu trời đêm hàn tinh, tốc độ của hắn cực nhanh, trong khoảnh khắc công phu, cũng đã tới gần tình tuyết thế gia tổ địa, đồng thời dò xét đến tình tuyết thế gia tổng bộ phủ để. Hừ, cái gì vạn tộc tông, bắt trước lại nói. Hỗn độn độc tôn cười lạnh một tiếng, cũng không dừng lại, bàn tay hướng về phía dưới tình tuyết thế gia tổ địa ầm ầm ở giữa liền đánh xuống. Ầm, nhất đạo đen kịt bàn tay, lóe ra u lãnh hùng dũng thần quang, giống như một ngôi thần sơn một dạng, hướng về phía dưới tình tuyết thế gia phủ để ầm ầm đập xuống. Hà, tình tuyết thế gia trong phủ, đang cùng cơ vô tuyết thương thảo kế tiếp vạn tộc tông tính toán tần trần, lúc này trong lòng trong giây lát dũng động lên một cổ mãnh liệt hoảng sợ, sau một khắc hắn sắc mặt đại biến, thân hình bỗng nhiên phóng lên cao. Rầm rầm rầm, không chỉ là tần trần, tình tuyết thế gia trong rất nhiều vạn tộc tông đỉnh cấp cao thủ cũng đều cảm giác được này một cổ khí tức đáng sợ ào ào xuất hiện tại phủ đệ ở ngoài, sau đó liền thấy một cái cuồn cuộn thông thiên bàn tay, hung hăng phủ xuống. Nhất phương bàn tay, vô cùng thật lớn, giống như là một ngôi sao từ trên trời giáng xuống, mang theo cuồn cuộn hỗn độn khí tức trên trường văn từng đạo văn lộ, trong nháy mắt phóng đại, lóe ra cuồn cuộn thần quang, tê liệt hư không, chấn áp xuống. Vù vù, sau một khắc tình tuyết thế gia trong tổ địa từng đạo đáng sợ trận quang ầm ầm ở giữa dâng lên, trận quang to lớn, hào quang vạn trượng, tạo thành một mảnh cuồn cuộn trận văn, bơi tại sơn mạch trong. Là tình tuyết thế gia thủ hộ đại trận, loảng xoảng, bàn tay to lớn rơi vào thủ hộ đại trận phía trên, tức khắc tận trời tiếng nổ vang vọng, vô tận hồng quang nở rộ, cả tòa phủ đệ đều ù ù tiếng nổ, ầm, biên giới chỗ một ít kiến trúc ầm ầm ở giữa nổ tung ra, rất nhiều rên thống khổ tiếng vang lên, không ít tình tuyết thế gia đệ tử thống khổ theo trong phế tích lao tới, thần sắc hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, nhất đạo đen kịt thân ảnh như là hắc dạ thần chi đứng ngạo nghễ, cả người nở rộ đáng sợ thần hồng, ngưng mắt nhìn phía dưới, trong ánh mắt mang theo bế nghễ tất cả thần huy, như là thần long nhìn xuống loài run rế. Góc chuyện audio.com Hắn đại thủ mang ra, trong lòng bàn tay, từng đạo xanh sẫm khí tức như là xúc tua một dạng, cuồn cuộn đi, nên rơi vào tình tuyết thế gia tổ địa phía trên đại trận. Ken két két, tình tuyết thế gia tổ địa đại trận tại đây xanh sẫm khí tức phía dưới, liên tục phát ra nát vụn thanh âm, quang cháo trên, trận văn không ngừng tách liệt, bị ăn mòn ra từng cái nhỏ bé chỗ hồng. Đây là cái gì? Tất cả mọi người kinh hãi, khó có thể tin, tình tuyết thế gia thậm chí vạn tộc tông rất nhiều cao thủ các cũng đều hoảng sợ, thần sắc kinh sợ.